Liên Hoa Bảo Giám, chương 366, Hảo Thương Nhân, góc truyện audio.com. Lúc này Đỗ Trần vỗ vỗ khuôn mặt Constantine, thấy Lão Long không có biểu hiện trong lòng phát sinh cổ quái, vừa rồi biểu hiện của phản nghịch cự Long quá dị thường a. Đỗ Trần không biết vừa rồi thực tế đã đem Constantine tới địa ngục dạo chơi một vòng. Nhưng vốn xuất thân tiểu thâu nên hắn cũng có đôi chút cẩn thận cùng hiểu biết nhân tình thế thái, bởi vậy hắn cũng hiểu được chuyện có vẻ không đúng, thử nghĩ xem một người đang bị thẩm vấn, khóc lóc chỉ hỏi chuyện con cái, đột nhiên thần kinh bình thường trở lại ngửa mặt lên trời giống to, tỏ vẻ nguyện ý, còn lập huyết thề hứa hẹn nặng như vậy, như có ai đó đang ở trước mắt, sao không cảm thấy cổ quái. Cho nên giờ phút này Đỗ Trần đối với việc phản nghịch cự Long hôn mê ngã xuống, trong lòng rất không thoải mái. Nhưng tra xét thân thể phản nghịch cự Long một vòng, hắn vẫn không tìm ra vấn đề cụ thể là ở đâu. Liền Dung Y bảo nói, Brooke ngươi trước đem Constantine phong ấn, nhất định phải đảm bảo hắn không thể còn sức chiến đấu. Dứt lời liền phất tay nói với Son, cốt lâu thú vương các hạ, lần này chúng ta hợp tác thật tuyệt phi thường. Son tự thân cốc cung rất quý tộc, khách hàng hài lòng, chính là vinh hạnh của Son ta. Chấm, Đỗ Trần đưa cho hắn một hộp châu báu nhỏ. Loại đồ vật này bên trong Liên Hoa có rất nhiều, cười nói. Đây là chút sinh ý cho sự hợp tác thành công của chúng ta, sau đây ta còn một sinh ý muốn bàn với ngươi. Không đợi Đỗ Trần nói ra, hốc mắt trên khô lâu Son trừng lớn, đúng là hốc mắt. Hắn không có nhãn tình, à khách nhân tôn quý, ngài không cần nói ra ta đã phái người đi làm, ngài chỉ cần chi kim đỉnh rồi chờ trong chốc lát là chuyện ngài muốn làm có thể xong. Đỗ Trần cười nói, ngươi biết ta muốn cái gì sao? Hốc mắt Son nhanh chóng chuyển thành một đường thẳng, miệng cười nói. Ngài đã làm xong chuyện ngài muốn làm, nhưng ngài vẫn còn hai bạn đang trong sinh mệnh mê cung tìm kiếm địch nhân. Cho nên ngài nhất định là muốn tìm bọn họ, thủ cốt xoa xoa tư thế như muốn tiền, Son tê cười nói. Ta vừa rồi đã gọi người phát động tất cả cốt lâu thú ở phụ cận vì ngài xác định vị trí của hai vị bằng hữu, cũng như lưu ý địch nhân mà bọn họ muốn tìm, ta tin tưởng ngay lập tức sẽ có tin tức truyền đến, còn về Kim Đình. Đỗ Trần tuyệt không tiếc châu báu, lúc này một cốt lâu thú hoảng hốt bối rối chạy tới, đến bên Son ghé đầu. Ca ca, thi thào vài câu, hai hốc mắt của Son trừng ra thành hai hình tròn, khách nhân tôn quý, hai vị bằng hữu của ngài hình như gặp một chút phiền toái nhỏ. Vừa rồi, Crep, ngón tay hắn chỉ cốt lâu thú vừa tới báo tin, Crep phát hiện thi thể cốt lâu thú dẫn đường cho hai vị bằng hữu của ngài, trời ơi, cốt lâu thú đã bị người đánh chết. Mà hai vị bằng hữu kia của ngài không rõ đi về phía nào. Hiện trường chỉ có một vũng máu. Đỗ Trần thần sắc biến đổi, nhưng trong lòng ý nghĩ lại chuyển, bọn họ chắc không gặp phải nguy hiểm. Bởi vì vừa rồi Tyre đã cảm giác tất cả các hơi thở ở phụ cận, ngoại trừ Constantine đã bị cầm tù, ngoài ra căn bản là không có gì có thể uy hiếp thực lực của Andy. Chẳng lẽ là Brockman liều mạng đánh chết cốt lâu thú dẫn đường, Tyre cùng Andy vội vàng đuổi theo. Lập tức đưa ta đến chỗ bọn họ mất tích. Đồng thời bảo tộc nhân của ngươi lưu ý lộ khẩu các nơi. Son gật đầu nói, ngài yên tâm tộc nhân của ta bị người giết chuyện này ta nhất định tận tâm. Lần này dẫn đường tu các ngài một nửa là được rồi. Góc truyện audio.com, chấm, hắn lập tức đưa bọn Đỗ Trần tiến vào địa đảo, đi được một đoạn, ca ca, lại có một cốt lâu thú cắm đầu chạy tới thì thào vài câu. Son nghe xong nói, hai vị khách nhân tộc nhân của ta ở một lộ khẩu phát hiện một bằng hữu của ngài. Ách là dị thú, hắn hình như đang truy đuổi cái gì, chạy nhanh như gió, tộc nhân của ta chỉ nhìn được một cái bóng. Đỗ Trần nhướng mày, là Andy, sao chỉ có một mình hắn, tay ở đâu, Son nói, khách nhân tôn quý, xem ra hai vị bằng hữu của ngài đã chia ra, có cần đề xuất của Son không? Cam đoan giá cả hợp lý, Đỗ Trần hơi trầm ngâm, chẳng lẽ là Brockman, Philip, Homan bọn họ ba người tách ra chạy trốn, Andy và Tyre cũng chỉ có cách chia hướng truy tung. Chuyện này có vẻ không tốt, thực lực chiến đấu của Tyre quá kém, nếu Brockman liều chết một kích làm hắn thụ thương có thể khiến chính mình không còn thể diện đi gặp thần sủng của sư phụ, thê tử của Tyre nữa. Cũng được, dù sao xung quanh không có cường lực đấu thần, bản thân mình lại đã tấn cấp phong hào. Brooke đưa Constantine cho ta, sau đó ngươi đi theo mấy cốt lâu thú đuổi theo Andy, ta cùng Son quay lại chỗ bọn họ tách ra xem vết máu kia vậy. Đem phản nghịch cự Long thu vào Liên Hoa, Đỗ Trần hướng tới Son vẫy vẫy tay. Không đợi hắn mở miệng, Son liền tranh tiên nói. À, trí tuệ của Son hiểu được người muốn nói gì. Ta sẽ không rời đi quá tầm mắt của ngài, cam đoan ngài tùy thời đều có thể giết chết ta. Bất quá, khách nhân ngài thật sự quá cẩn thận. Đỗ Trần mỉm cười, Son này thực sự là một hảo thương nhân. Sau khi cùng Dịch Cốt tách ra, Đỗ Trần rất nhanh được Son dẫn đường đưa tới chỗ Andy cùng Tyre chia tách. Đây là một miếng đất trống nhỏ diện tích hơn 10 thước vuông, loại này trong sinh mệnh mê cung nhiều như lông trâu, bất quá cái chỗ này có một chút khác biệt. Vách tường mê cung quang mang vốn dĩ có màu xanh thẫm cùng màu vàng sẫm là chính, nhưng chỗ này lại đắm chìm trong một mảnh hồng quang, hơn nữa là lửa đỏ phi thường chói mắt. Vách tường mê cung nơi này không giống như nơi khác có dạng mộc chất lân tuân, mà như là bạch ngọc quang hoa, trên mặt ngọc còn có rất nhiều sắc thái diễm lệ ngang dọc bọc lấy, tổ hợp lại thì trông như một bức bích họa theo trường phái triều tượng. Đỗ Trần vừa đi tiến này đất trống này đã sửng sốt, thật là một chỗ quái lạ. Son, chỗ này có chút không giống với những chỗ khác à, Son cười mị mị lắc đầu. Khách nhân, sinh mệnh mê cung vô cùng rộng lớn, địa phương dạng gì cũng có, ngài thấy kỳ quái, chỉ là bởi vì ngài chưa thấy qua cùng loại địa phương thôi. Nơi này tỉnh cũng không đáng được gọi kỳ quái. Son chỉ vào một chỗ mặt đất nói. Khách nhân, đây là vũng máu đã nói tới. Đỗ Trần gật đầu, đi tới giữa khu đất trống phía trước bãi máu, tiện tay lấy ra một khối thủy tinh bạc phiến, hút một giọt huyết tích ở trên, giơ về phía hồng quang quan sát. Andy có hạ lạc ở nơi nào cũng không đáng để lo lắng, nhưng Tyre thật ra đã đi đâu? Đỗ Trần muốn dùng kiến thức luyện kim thuật phân tích chút máu này, để xác định nó không thuộc về Tyre mới có thể cảm thấy an tâm. Đang nhìn chằm chằm vào giọt máu, dư quang ở khóe mắt Đỗ Trần đột nhiên thấy cửa đi trên vách tường quanh khu đất trống lại bắt đầu biến hóa. Bất quá chuyện này cũng chẳng có cái gì là lạ, trong sinh mệnh mê cung địa đạo vốn là biến hóa vô thường. Nhưng lúc này, Son vốn vẫn ở bên Đỗ Trần đột nhiên cười hắc hắc. Góc chuyện audio.com, tiếng cười rất cổ quái, không thể ưa được, rất âm hiểm. Ngươi cười cái gì? Đỗ Trần không giận hỏi. Son cười nói, khách nhân tôn quý, ta chỉ là định nói cho ngài một chuyện. Ngươi có biết tại sao Brockman bị truy sát từ giáo đình lại có thể bình yên chạy thoát không? Đỗ Trần sửng sốt, đó là bởi vì ma tộc đại nhân vật kế hoạch số 3 mời ta, Cốt Lâu Thú Vương Son, giết chết một bộ phận người của giáo đình, cấp cho Brockman một đường thoát. Cùng với lời hắn nói, sinh mệnh mê cung lại biến hóa, toàn bộ các động khẩu xung quanh khu đất trống đột nhiên biến mất, trên vách tường tản ra quang mang nóng rực, độ nóng bề mặt cũng bắt đầu tăng lên, nơi này hiển nhiên đã thành tử địa. Đồng tử Đỗ Trần co mạnh lại, chậm rãi cất đi thủy tinh bạc phiến, gắt gao nhìn chằm chằm Son. Ngươi đầu phục ma tộc. Ân hừ, ngươi nói đúng. Son ngạo mạn nói, thành biểu thú kia đã nói qua, chỉ cần có giá tiền thích hợp, Son ta có thể bán chính đầu mình. Ma tộc cho ta giá rất cao, ta đương nhiên bán mạng cho bọn họ. Đỗ Trần nhìn thoáng qua xung quanh, khu đất trống này đã thành không gian bị bịt kín hoàn toàn, đã không có đường lui, cười nói. Ta có thể cấp cho ngươi nhiều châu báu hơn so với ma tộc. Đúng vậy, ta đã chứng kiến sự khẳng khái của ngươi, nhưng trước ngươi, ma tộc đã mua toàn tộc Cốt Lâu Thú chúng ta, bọn họ cho ta cái mà ngươi vĩnh viễn cũng không cấp được cho ta. Chấm, Son chỉ chính đầu mình, từ huyết nhân khu vực Auerbach, Cốt Lâu Thú quân đoàn tổng tư lệnh Son. Thật cao hứng được làm quen với ngươi, kẻ đang truy sát nghị viên Brockman hỗn đản. Ta đồng thời cũng phải thông chi tới ngươi, đại nhân vật kế hoạch số 3 ngay khi biết được kẻ truy tung Brockman nghị viên chính là ngài, liền mời chúng ta không tiếc phí tổn để giết chết ngài, cho nên mới có hết thảy chuyện vừa rồi. Ta bố cục tách các ngươi ra, phân nhóm dẫn nhập vào hãm tịnh. Kỳ thật các bằng hữu của ngươi căn bản không có mất tích, bọn họ còn đang được tộc nhân của ta dẫn đường vào bẫy. Son nở nụ cười lớn, ngoại trừ đột nhiên xuất ra Constantine, mọi chuyện hết thảy đều rất thuận lợi không phải sao? Bây giờ ngươi đã bị nhốt chết ở trong hỏa nhãn chỗ này, hãy chờ liệt hỏa đem ngươi thiêu chết đi. Bá, Đỗ Trần rút ra Thiện Tuyết kiếm, nhưng trước khi ta bị hỏa thiêu chết, ngươi cũng phải chôn cùng cho ta. Chấm, Son thản nhiên đối mặt với Đỗ Trần đang cầm Thiện Tuyết kiếm. Ta đã nói rồi, chỉ cần có giá thích hợp ta có thể bán chính tánh mạng mình. Ân hừ, ta bây giờ chính là dụng chính một cái mạng của mình đến lừa ngươi, có vinh hạnh không? Hắn rất bất đắc dĩ nhún vai. Không có biện pháp, ngươi thật sự là quá cẩn thận, các ngươi cũng quá cường đại. Nếu ta không dùng chính mạng mình, thì căn bản không có khả năng khiến ngươi yên tâm theo ta tiến vào hãm tịnh này. Đỗ Trần khen, ngươi thật là một hảo thương nhân, đa tạ khích lệ của ngài. Son cười mị mị hỏi, ngài bây giờ định giết chết ta, hay là để cho ta bồi ngài cùng bị hỏa thiêu chết? Ân hừ, có cần đề xuất của Son không? Giá rất rẻ, không được hoảng, lúc này mà hoảng lên là chết. Đỗ Trần âm thầm cảnh báo chính mình. Mẹ kiếp, cả đời gạt người, hôm nay hiển nhiên bị một gã Cốt Lâu lừa. Hừ, dùng một cái mạng đến gạt ta, Son cũng đáng gọi là một nhân vật. Độ nóng chung quanh càng ngày càng cao. Góc chuyện audio.com. Trước khi ngươi chết, ta có một câu hỏi quý, ma tộc tột cùng cho ngươi cái gì, khiến cho ngươi ngay cả chính tính mạng mình cũng có thể bán được. Liên Hoa Bảo Giám, Cách Chương.